Đệ nhất kiếm thần, chương 7663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đạo lĩnh đột nhiên nói, Diệp công tử, ta muốn biết lý đó ù sao, nếu khi nãy ngươi không lên tiếng thì có lẽ ta đã chết rồi. Diệp Huyên cười nói, là vì niệm tỷ, ta có thể không nể mặt người khác, nhưng nhất định phải nể mặt niệm tỷ. Nói xong, hắn đi ra khỏi đại điện. Ở ngoài đại điện, hắn gặp Tư Đồ Kính của Thần Hầu Phủ. Sau lưng Tư Đồ Kính còn có một đám quan viên của Thần Đạo Quốc. Tư Đồ Kính nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Lúc này, một ông lão đột nhiên tức giận chỉ vào Diệp Huyên. Người chính là người đã giết Linh Công Chúa và Tiểu Hầu Gia đúng không? Diệp Huyên gật đầu, cười đáp. Là ta, ông lão nổi giận. Láo xược, nơi này là Thần Đạo Quốc, đâu phải chỗ cho ngươi phách lối. Người đâu, bắt hắn lại. Mấy binh sĩ sau lưng ông ta lập tức muốn tiến lên vây bắt Diệp Huyên. Mà lúc này, thần đạo lĩnh đi ra từ trong đại điện, nhìn thấy nàng ta, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, vội vàng quỳ xuống. Bái kiến bệ hạ, Tư Đồ Kính không quỳ mà chỉ hơi cúi người. Nét mặt thần đạo lĩnh không chút cảm xúc, có chuyện gì, ông lão kia vội nói. Bệ hạ, tên này Di Ba Tê chết Linh Công Chúa, sau đó giết Tiểu Hầu Gia của Thần Hầu Phủ, tội ác ngút trời, mong bệ hạ lập tức xử tử hắn, tru di cửu tộc. Chu Di cửu tộc. Khóe miệng thần đạo lĩnh khẽ giật. Lúc này, nàng ta bỗng nhớ tới cô gái váy trắng. Ông lão còn muốn nói tiếp thì đã bị thần đạo lĩnh ngắt lời. Im miệng, nghe vậy, ông lão sững sờ. Những quan viên khác của Thần Đạo Quốc cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Tư Đồ Kính dẫn đầu xa sầm mặt. Lúc này, thần đạo lĩnh mở lòng bàn tay. Một lệnh bài màu vàng sẫm chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Huyên. Nhìn thấy lệnh bài màu vàng này, tất cả quan viên Thần Đạo Quốc đều thay đổi sắc mặt. Lệnh Thần Hoàng, đây là lệnh bài cao cấp nhất, vì đây là do Thần Hoàng năm đó để lại. Thấy lệnh bài là như thấy Thần Hoàng, dù là quốc chủ đương thời nhìn thấy lệnh bài này cũng phải hành lễ. Chẳng những thế, thứ này còn có thể điều động bất cứ một đội quân nào trong Thần Đạo Quốc. Có thể nói, quyền lợi của lệnh bài này chỉ đứng sau quốc chủ Thần Đạo Quốc Thần Đạo Lĩnh mà thôi. Vì tính đặc biệt của lệnh Thần Hoàng này, nên từ khi khai quốc đến nay, nó chưa từng rời khỏi Thần Đạo Quốc, vẫn luôn do quốc chủ các triều đại của Thần Đạo Quốc giữ. Hơn nữa, lệnh Thần Hoàng này còn có thể được xem là tín vật của quốc chủ Thần Đạo Quốc. Vì quyền lợi của nó thật sự quá lớn, quốc chủ các triều đại của Thần Đạo Quốc đều không dám đưa nó cho người ngoài. Mà lúc này, thần đạo lĩnh lại muốn tặng nó cho thiếu niên này. Tất cả cường giả của Thần Đạo Quốc đều ngạc nhiên. Cách chương.